tốt nhất con rể, chương 1793, duy nhất hậu nhân. Góc truyện audio.com. Lúc trước Nghiêm Côn nói với Lâm Vũ Qua, Huyền Vũ Thượng bảy đại tinh xá phân biệt là Đấu Mộc Giải, Nghiêu Kim Nghiêu, Nữ Thổ Bức Hư Nhật Thử, Nguy Nguyệt Yến, Thất Hỏa Chư cùng Bích Thủy Đô Khô nên mặt đỏ hán tử xưng hô lưng gù này lão đầu nhi làm Nghiêu lão gia tử, cái này lưng còng lão đầu nhi hơn phân nửa chính là Huyền Vũ Thượng bên trong Nghiêu Đấu Châu một nhánh. Đúng, mặt đỏ hán tử gật đầu hướng Lâm Vũ nói ra. Lão già này chính là Huyền Vũ Thượng Nghiêu Kim Nghiêu, cũng là Huyền Vũ Thượng bây giờ duy nhất tồn thế hậu nhân. Cái gì, duy nhất hậu nhân, Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long nghe nói như thế thần sắc không khỏi đại biến. Cái khác lục đại tinh xá toàn bộ, tất cả cũng không có hậu nhân tồn thế sao? Giác Mộc Giao mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin, lẩm bẩm nói. Liền lưu lại cái này lão tai họa. Quả thật là tai họa di ngàn năm a, hắn vừa mới nói xong, một khối lực đạo mạnh mẽ cục đá lăng không bay đập mà tới. Hắn vội vàng nghiêng người lóe lên, linh hoạt tránh khỏi. Danh con, ngươi miệng sạch sẽ một chút, lưng còng lão đầu lạnh lùng trừng mắt Giác Mộc Giao mắng. Nếu như không phải nể tình ngươi là Thanh Long Tượng hậu nhân, ta đã sớm đem ngươi làm thịt rồi. Nói đến vô lễ người, hẳn là ngươi đi, Cang Kim Long trầm mặt lạnh giọng hướng lưng còng lão đầu nhi nói ra. Ngươi nếu là Huyền Vũ Thượng hậu nhân, hiện tại nhìn thấy chúng ta Tinh Đấu Tông tông chủ, vì sao không hành lễ? Các ngươi nói mình là Tinh Đấu Tông tông chủ chính là sao? Có thể có cái gì bằng chứng? Lưng còng lão đầu trái lại chất vấn nói. Bản môn tinh đấu lệnh người khác không nhận ra, ngươi dù sao cũng nên nhận ra a. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm nghị hướng lưng còng lão đầu trầm giọng nói. Thế nào phân biệt tinh đấu lệnh, hẳn là các ngươi thế hệ tương truyền kỹ xảo a. Ngươi có tinh đấu lệnh? Lưng còng lão đầu ngẩng đầu, có chút ngạo nghễ hướng Lâm Vũ nhíu mày, tựa hồ có chút không tin. Lâm Vũ không có hơn phân nửa, trực tiếp đem tùy thân mang theo tinh đấu lệnh vừa ra đến đưa cho lưng còng lão đầu. Lưng còng lão đầu nhi nhìn thấy khối này hiện đầy màu trắng tinh hình dáng điểm nhỏ thông thấu diễm lệ màu đen mã não, thần sắc không khỏi biến đổi, nhanh lên đem Lâm Vũ trong tay tinh đấu lệnh nhận lấy, cẩn thận phân biệt chỉ chốc lát, nhíu mày lẩm bẩm nói. Tinh đấu lệnh quả thật là tinh đấu lệnh. Nhìn thấy tinh đấu lệnh còn không quỳ gặp tông chủ. Giác Mộc Giao trầm giọng quát, lưng còng lão đầu nhi không để ý đến Giác Mộc Giao, trực tiếp đem tinh đấu lệnh đưa trả lại cho Lâm Vũ, nói ra. Ngươi đã cầm trong tay tinh đấu lệnh, vậy nói rõ ngươi hơn phân nửa chính là chúng ta Tinh Đấu Tông tân nhiệm tông chủ, ta chỗ này gặp qua tông chủ. Nói xong hắn mười phần qua loa hai tay thở dài, hướng Lâm Vũ làm cái lễ. Ngươi đây là thái độ gì? Giác Mộc Giao mặt mũi tràn đầy tức giận chỉ vào lưng còng lão đầu quát. Ngươi đã nhận ta người tông chủ này, cái kia có một số việc ta liền muốn cùng ngươi hỏi rõ ràng. Lâm Vũ trầm mặt hướng lưng còng lão đầu lạnh giọng hỏi. Chúng ta Tinh Đấu Tông từ trước đến giờ quy củ xâm nghiêm, không cho phép lạm sát kẻ vô tội, vì sao ngươi vì luyện dược luyện công, đồ sát như thế tuổi nhỏ hài tử? Chúng ta Tinh Đấu Tông bắt nguồn từ xa xưa, nội tình nặng nề, huyền thuật công pháp nhiều vô số kể, nhưng lại chưa bao giờ có như thế ác độc tàn nhẫn luyện công chi pháp, ngươi lại là từ chỗ nào học được? Góc truyện audio.com, người tại giết hại hài đồng này thời điểm, có thể có nghĩ tới nhà hắn người. Có thể có nghĩ tới báo ứng. Lâm Vũ nghiến răng nghiến lợi, chữ chữ khớp huyết, trong lòng vừa hận vừa đau, không thể tin được cũng không muốn tiếp nhận, từ xưa đến nay lấy lỗi lạc nhân nghĩa lấy xưng Tinh Đấu Tông vậy mà lại đản sinh ra lưng còng lão đầu bực này bại hoại. Lưng còng lão đầu bực này việc ác thậm chí so để thổ hạc phòng nhật thỏ, vĩ hỏa hổ cùng cơ thủy báo bốn người hành vi còn muốn đáng hận nhiều. Vậy mà đều đối bình dân hạ thù, hơn nữa còn là như thế tuổi nhỏ hài đồng, nghe được Lâm Vũ luân phiên chất vấn, lưng còng lão đầu thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào co quắp ngẩng đầu ung dung nói ra. Ta luyện công phu này còn không phải là vì tăng cường thực lực mình, từ đó tốt hơn mà bảo vệ cẩn thận Tinh Đấu Tông lưu truyền tới nay cổ thư bí tịch, bảo vệ cẩn thận Tinh Đấu Tông căn cơ sao, thủ hộ Tinh Đấu Tông căn cơ, nhất định phải tập luyện loại này âm tàn độc ác công pháp sao? Lâm Vũ phẫn nộ nghiêm nghị hỏi. Ngươi đây rõ ràng là tại hủy hoại chúng ta Tinh Đấu Tông căn cơ. Hắc hắc ua, thật là có chút tông chủ dáng điệu, vừa thấy mặt không làm đừng, chỉ riêng hắn mẹ thẩm vấn ta. Chấm, lưng còng lão đầu thâm trầm nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt tinh mang lấp lóe, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ta hỏi ngươi, hiện tại toàn bộ Huyền Vũ Thượng liền còn lại một mình ta chống cự ngoại địch, ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu người hy vọng những thứ này đồ vật sao? Ngươi biết cái khác Huyền Vũ Thượng hậu nhân là thế nào chết sao? Ngươi biết cuối cùng lưu một mình ta trông coi những thứ này đồ vật cần hao phí lớn cỡ nào tinh lực sao? Nếu như ta không kiếm Tẩu Thiên Phong, làm sao có thể địch nổi nhiều như vậy ngoại địch? Nếu như không phải ta, toàn bộ Huyền Vũ Thượng sớm mẹ nó hết rồi. Ngươi bây giờ đến nơi này, cái rắm cũng không thấy. Lưng còng lão đầu khí thế 10 phần, một thứ chuyện đương nhiên dáng dấp trong giọng nói thậm chí còn cảm thấy mình 10 phần ủy khuất. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long nghe được hắn lời này cũng không khỏi thần sắc trì trệ, một thời gian không phản bác được. Lưng còng lão đầu nói cũng là tình hình thực tế, hiện nay Huyền Vũ Thượng chỉ còn tự thân hắn ta, muốn đối kháng bên ngoài liền một mạch không ngừng tới quấy rối huyền thuật cao thủ, xác thực không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cách chương.